Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Đi Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 166. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại những comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Tai nạn giáng lâm. Tống Quy Thiện biến chuyển từ Phật tướng tới ma tướng, khiến cho lòng các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nổi lên cảm giác cực kỳ quái dị. Mà đài sen hắn ngồi mọc ra bộ rễ huyết sắc cũng khiến cho trong đại trận này trở thành tu la chiến trường. Trước đây tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đấu pháp trọng thương nhưng may mắn chống sót, lúc này thì nên trở thành chất dinh dưỡng của Tống Quy Thiện, bị hắn rút đi đạo nguyên, sau đó hóa thành lực lượng vì hắn bổ sung linh lực liên tục không ngừng. Loại chuyển biến này cực kỳ đáng sợ, cơ hồ là chớp mắt đã có 5 người bị hấp thu sạch sẽ. Sau đó linh lực của Tống Quy Thiện điên cuồng phồng lên. Sau đó Phương Hành nuốt đan dược, dùng hóa linh kinh luyện hóa đến khôi phục lực lượng thì nhanh hơn nhiều. Hơn nữa sau khi thu được pháp lực cơ hồ liên tục không ngừng, hắn cũng thay đổi bộ dáng tào nhã lúc trước, xuất thủ tàn bạo hung ác điên cuồng, chiều chiều nhắm vào yếu hại của các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu. Các người bước ta tới một bước này, kết cục duy nhất chính là vĩnh viễn rơi vào tu la địa ngục. Đại thủ của Tống Quy Thiện hóa thành kim thạch, hùng hằng chộp tới Lệ Hồng Y, xé toang một cánh tay của nàng. Nếu không phải Lệ Hồng Y xem thời cơ nhanh, cắn răng tránh thoát, lúc này bị xé chính là cả người của nàng. Tống Quy Thiện thì ném cánh tay xuống đất, bộ rễ huyết sắc quấn tới, quấn lấy cánh tay hấp thụ. Tống Quy Thiện có chút nhắm mắt, lộ ra vẻ hết sức hài lòng, thanh âm khàn khàn ngoan lệ. Lúc đầu ta còn không muốn rơi vào thanh danh một người tàn sát quá mức, đối với các ngươi chỉ lấy hàng phục làm chủ, nhưng mà các người thấy được ma tướng của ta thì không thể sống sót. Còn mẹ nó, hắn đúng là cực phẩm, đến bây giờ còn lo lắng thanh danh của mình. Phương Hành hận đến mắng lên, trong lòng căng thẳng, biết sự tình nghiêm trọng. Tống Quy Thiện tâm cơ thâm trầm, vừa mới bắt đầu liền lệnh tệ từ thuần dương đạo ra trận. Vốn cho rằng hắn chơi tâm cơ vụng về, không nghĩ tới mục đích là như vậy. Từ hắn cẩn thận đối đãi như vậy, có thể thấy được hắn cực kỳ quý trọng thanh danh. Đoán chừng nếu đệ tử thuần dương đạo lấy thế cảnh này thì cũng sẽ bị hắn giết chết diệt khẩu. Lại càng không cần phải nói các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không bị hắn giết sạch sành sanh mới là lạ. Lúc này tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu, Phương Hành và các hung thú theo hắn chinh chiến ở trong địa trận, thình lình trở thành con mồi của hắn. Phương Hành bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hung thú vào trong bách hung đồ. Mà các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bị thương cũng không dám tiến lên vây công nữa. Cách Tống Quy Thiện càng gần, càng có nguy hiểm bị hắn quân lấy, thân mất mạng tiêu, hóa thành tro bụi. Ngươi là Phật, ta thí Phật, ngươi là ma, ta trả ma. Đối mặt Tống Quy Thiện hung ác điên cuồng, một tiếng lệ quát vang lên, lại có một bóng người hung hăng chém tới đài sen. Là Vương Quỳnh. Pháp bào trên người của nàng đã có nhiều chỗ vỡ vụn, xuân quang chợt tiết, nhưng nàng lại hồn nhiên không có để ý. Tay cầm phong hỏa song luân, cũng không biết dùng bí pháp gì ra trì, trên người bao phủ hồng quang nhàn nhạt, giống như là hung thú hình người, ngạnh kháng hai đạo thuật pháp vọt tới trước người của hắn. Phong hỏa song luân bạo phát sâu y lực gấp 10 lần trước, ầm ầm giao thoa ma sát, lửa lượn thế gió, gió mượn lực lửa xoắn nát hư không, ép tới Tống Quy Thiện. Từ một kích này có thể nhìn ra được, lúc trước nữ nhân này còn ẩn tàng thực lực, có lẽ nếu không phải các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu và Tống Quy Thiện đã thành cục diện người không chết chính là ta vong, nàng sẽ có tiếp tục ẩn tàng. Mà lúc này trong mắt của Tống Quy Thiện cũng lóe lên vẻ nham hiểm. Nữ nhân này đột nhiên phát lực lượng phong tỏa để hắn cảm nhận được uy hiếp, sau đó tâm tư giận dữ. Ta là Phật, các ngươi đều cần tiếp nhận đầu hàng. Ta là ma, các ngươi đều nhận lấy cái chết. Trong tiếng giống, Tống Quy Thiện bắt ấn, thần sắc lạnh thấu xương, thanh âm như tờ tử cửu u truyền tới. Đại thuật bách binh mộ. Ầm một tiếng, theo pháp ấn hình thành, hư không không ngừng run rẩy, giống như là mặt nước vậy. Mà trong run rẩy, thình lình có một cây trường thương màu vàng xuất hiện, sát khí sầm nghiêm, khí tức cổ phác. Sau đó chính là một cây búa to dài 10 trượng, đen kịt thâm trầm. Sau đó là một thanh đao, một thanh chùy, từng thanh binh khí liên tiếp không ngừng hiện hiện, đại biểu cho một loại quy tắc sát lục đáng sợ lơ lửng ở trong hư không. Binh khí mỗi nhiều một kiện, Vương Quỳnh bị lực cản càng nhiều, thình lình bị bách binh mộ chấn ở giữa không trung. Đại thuật. Lúc này Tống Quy Thiện thi triển đã không phải là thuật pháp thổ phổ thông, mà là đại thuật áp đáy hòm. Thế gian thuật pháp ngàn vạn, truyền thừa cổ lão, nhưng tất cả thuật pháp lại chia 7 cấp là đạo, thiên, tiên, thần, huyền, pháp, nguyên. Mỗi một chữ đại biểu cho một cảnh giới lớn, mà chỉ có thuật pháp thần cấp suy diễn tới cực hạn, phá vỡ tầng mê chướng cuối cùng, đạt đến phạm trù tiên pháp mới có thể có tư cách mang hai chữ đại thuật. Căn bá truyền cho Phương Hành Kim Ô, Ô Tăng Nhí sát sinh, trường sinh, chúng sinh đại thuật chính là như vậy. Long Quân truyền cho Phương Hành Bố Vũ, Ngự Lôi cũng là loại này. Mà Phương Hành từ trong kiếm thai học được kiếm ma đại thuật cũng là thuộc về phạm vi này. Đương nhiên khác biệt chính là kiếm ma đại thuật lai lịch bí ẩn, tự có huyền diệu, mặc dù Phương Hành miễn cưỡng nắm giữ, liền còn không tính chân chính hiểu rõ. Mà lúc này Tống Quy Thiện thi triển đại thuật, đại biểu hắn cũng thúc giục lực lượng chân chính của mình, thi triển bí pháp. Trong nhà mắt Vương Quỳnh bạo phát ra lực lượng gấp 10, bản ý là một tiếng hót lên làm cho kinh người, chạm Tống Quy Thiện ở dưới song luân. Nhưng chưa từng nghĩ tới, bị Tống Quy Thiện phản ứng cực nhanh, thi triển đại thuật vây khốn, lúc này cả người đã bị trấn áp trong hư không, đạo đạo quy tắc trói buộc, nàng đã không thể động đậy, nhất thời hãi hùng khiếp vía, đạo đạo sát khí như là sợi tơ quấn quanh. Xùy một tiếng, trước ngực nàng nứt ra một vết thương, tựa như là bị chém một đạo vậy. Phốc một tiếng, lại một lỗ máu xuyên quán thân thể của nàng, giống như là vết thương bị bật đạn bắn vậy. Những bình khí lơ lửng ở giữa không trung kia, không có một thanh tiếp xúc đến thân thể của nàng, nhưng mà quy tắc đã hiện hóa ở trên thân của nàng. Trong lúc nhất thời, vết thương liên tiếp không ngừng xuất hiện, sinh mệnh của Vương Quỳnh đã tới hơi thở cuối cùng, không có chút phản kháng nào. Sợ dễ huyết sắc đã uốn lượn tới, quấn lên người nàng, không có trong nháy mắt đi lấy đi tính mệnh của Vương Quỳnh. Hiển nhiên là bởi vì Tống Quy Thiện tham đạo nguyên pháp lực của Vương Quỳnh. Mặc dù sau khi người chết, hắn vẫn có thể hấp thu huyết nhục hóa thành pháp lực, nhưng lại không khổng lồ bằng trực tiếp rút ra thần hồn đạo nguyên của người sống. Kiếm ma đại thuật, cửu đầu anh thân. Nhìn thấy một màn này, Phương Hành, Lệ Anh, Kim Ô khoảng cách gần tương đối, vội vàng chạy tới cứu giúp. Mà một bên khác, Hàn Anh, Lệ Hồng Y vẫn còn đang ác chiến hung hăng chém về phía Tống Quy Thiện, ý đồ giúp cho bọn hắn trực chia sẻ áp lực. Nhưng sau khi Tống Quy Thiện đại thuật, xuất thủ lại liên tục không ngừng. Cửu U đại thuật, quanh người lại hiện ra một con khổng tước, nhưng lần này thình lình là màu đen, ba cái đầu, hắc diễm quần quận từ trên người bừng lên, ẩn chứa khí tức hung ác, vòng quanh hắn bay lên, sau đó vọt về phía Lệ Anh. Lúc đầu khổng tước cực kỳ Phật tính, nhưng chớp mắt hóa thành ma trùng đáng sợ, trên người quỷ khí âm trầm, oan hồn quấn quấn quanh, nhìn còn thê thảm hơn Lệ Anh, ẩn chứa vô số oán niệm. Oanh một tiếng, khổng tước nuốt lấy Lệ Anh, sau đó hắc diễm co vào như là muốn luyện hóa hắn. Ngũ Lôi đại thuật, sau lưng có một đạo lôi quang phóng lên cửu thiên, sau đó phân hóa năm đạo quấn về phía Kim Ô. Dù lực lượng của Kim Ô mạnh mẽ vô biên, khí huyết hùng hậu, viễn siêu tu vi kim đan tưởng tượng, nhưng bị năm tia thần lôi trói lại, trong lúc nhất thời không tránh thoát được, bị lôi điện bổ đến oa oa kêu to, lung tung cua hai cánh, quấy đến bão tố đầy trời. Phá diệt đại thuật, Tống Quy Thiện mở tay áo, thình lình từ bên trong tuôn ra đạo đại đạo hung phong quấn tới Hàn Anh. Trong gió ẩn chứa vô số phong nhận, ở trên không trung có một thi thể tu sĩ nam chiêm đang bị sợi dây quần lấy, còn chưa hấp thu sạch sẽ, nhưng bị gió này thổi tới giống như lăng trì, trong nháy mắt chỉ còn bạch cốt. Hàn Anh giật mình, lúc này mới có chút chấn kinh. Trường thương vung mạnh, không ngừng xé rách hư không, dùng hư không đứt gãy hình thành kẽ nứt đến ngăn cản quái phong nhích lại gần mình. Nhưng kể từ đó, một kích đều phải có được một lực lượng xé rách hư không, tiêu hao khó có thể nói nên lời. Mà quái phong kia thì lại liên tục không ngừng trơ mắt nhìn nó cách mình càng ngày càng gần. Sau đó hai tay của Tống Quy Thiện hợp lại, Tiên Sơn đại thuật. Không trung đột nhiên hiện ra một ngọn núi cao chừng ngàn trượng, phảng phất như là từ trong không trung bọc ra, không phải là huyễn ảnh mà là núi đá chân thực, vừa lúc sinh trưởng ở giữa hắn và Phương Hành. Theo đại sơn không ngừng lớn lên, Phương Hành cũng bị hắn đẩy đến không ngừng lui về phía sau. Đợi cho đại sơn ngừng phát triển, Phương Hành đã bị Tống Quy Thiện bước đến ngoài ngàn trượng. Hồng Liên đại thuật, trên mặt Tống Quy Thiện dâng lên cười lạnh, chỉ như là nhặt hoa nhấn về phía Lệ Hồng Y. Một đóa hoa sen xuất hiện, hồng mang thăm thẳm, từng sợi quấn quanh Lệ Hồng Y. Lệ Hồng Y kinh hãi, vội vàng vận chuyển linh lực muốn giãy giụa ra, nhưng rất nhanh vẻ hoảng sợ ở trên mặt dần dần biến nhạt, biểu lộ càng lúc càng ảm đạm, từ bỏ giãy giụa, cuối cùng từ từ quỳ xuống, giống như là thần phục, duy chỉ có đáy mắt còn có vẻ không cam lòng. Từ khi tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu bái nhập Thần Châu cho tới nay, tính tình cường liệt, không chịu khuất phục người, và lúc này lại quỳ ở dưới chân của Tống Quy Thiện. Trên mặt Tống Quy Thiện hiện ra mỉm cười, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Phương Hành, bị hắn bước đến ngoài ngàn trượng, thần sắc mang theo điên cuồng, lãnh ngạo, mỉa mai. Phương đạo hữu, người đã thua, còn có lời muốn nói? Phương Hành cúi đầu, có chút quyết tâm mở miệng. Xem ra người đã thật học hết pháp thuật của Thần Châu Bắc Vực, quá quắt, đoán chừng tiểu gia trên thuật pháp nghiên cứu cả đời cũng không sánh nổi người. Bởi vì trừ một chút đồ vật nhất định phải học, ta thật không có thời gian. Nghe lời này, trên mặt của Tống Quy Thiện đã dâng lên nụ cười thản nhiên, nhưng lời kế tiếp của Phương Hành lại làm cho hắn nào nào. Nhưng nếu như muốn nói cái gì, vậy thì còn có một câu. Phương Hành ngẩng đầu lên, thanh âm dần dần phát nổ. Coi như ngươi học được 8.000 pháp cũng không tính là vô địch. Đang khi nói chuyện, hắn giơ tay lên lúc xuống, hình như là xoa đầy tất cả linh lực bị kéo qua. Ta có một sư phụ, đối với tiểu gia rất không tệ, chẳng những che chở ta, còn truyền cho ta pháp thuật thứ nhất trong đời, tên là Âm Dương Đại Ma Bàn. Mà các người khi dễ hắn, cho nên hôm nay tiểu gia lên núi chính là muốn thay lão đầu kia chút giận. Nói tới đây, Phương Hành quát như là sấm, sóng âm quần quần. Hôm nay ta dùng một thức Đại Ma Bàn phá Thần Châu 8.000 pháp của ngươi. Một thức Đại Ma Bàn phá 8.000 pháp của ngươi? Phương Hành quát lên chói tai. Thậm chí ngay cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đã bị Tống Quy Thiện chấn áp, gần như là tuyệt vọng cũng tỉnh táo lại, chật vật phân ra một tia thần niệm nhìn thấy Phương Hành. Tống Quy Thiện thì nhíu mày, có chút không hiểu nhìn Phương Hành, tựa hồ không hiểu tiểu quỷ đã đến lúc này lại còn có lòng tin quát nói như vậy. Hai tay lúc lên lúc xuống, hình như là xoa đầy, dẫn động thiên địa âm dương. Theo động tác của Phương Hành, trong đại trận linh lực xoay chuyển chậm chậm, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Tống Quy Thiện nhịn không được nhíu mày, dùng ánh mắt của hắn tự nhiên nhìn ra được, lúc này Phương Hành đang thi triển thần thông, nhưng uy lực của thần thông này chưa chắc lớn bao nhiêu, sợ là còn kém hơn lôi thuật của Long tộc không ít. Đây chính là Âm Dương Đại Ma Bàn. Đây là thần thông mà tiểu ma đầu muốn dùng để phá 8.000 thuật pháp của mình. Hắn đang đùa sao? Tống Quy Thiện có chút không hiểu, nhưng quả thực là bị Phương Hành dẫn đi lực chú ý, thậm chí không có nóng lòng giết người, mà âm thầm thúc giục linh lực, ngón tay búng một cái, trong nháy mắt có 4-5 đạo thần quang bắn về phía Phương Hành, muốn thử sâu cạn của đối phương. Âm một tiếng, thời điểm thần quang đánh tới, hai tay Phương Hành đẩy Âm Dương Đại Ma Bàn hiện hóa ra, thần quang đều bị Âm Dương Đại Ma Bàn dẫn vào, sau đó nghiền ép xoắn nát, hóa thành lực lượng thuần túy nhất, ngược lại hội tụ đến trên Âm Dương Đại Ma Bàn, khiến cho khí tức của nó càng kinh khủng, càng khiến cho người sợ hãi. Nguyên lai là nghịch loạn âm dương, ma diệt thuật pháp, đoạt lực lượng cho mình dùng. Tống Quy Thiện nhàn nhạt mở miệng, sở học hắn sắc thực tinh xảo, vừa thăm dò đã hiểu rõ nguyên lý. Bất quá sau khi rõ ràng, trên mặt lại hiện ra không hiểu. Có thể suy diễn ra thần thông này cũng coi như là thiên tài, chỉ bất quá người muốn lấy thần thông này đến phá 8.000 thuật pháp của ta còn kém xa lắm. Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt ngưng tụ, một ngọn núi lớn từ không trung hiển hóa, âm thầm đánh về phía Phương Hành. Tiên Sơn Đại Thuật. Thuật này nội uẩn pháp tắc, trấn áp hết thảy nghịch loạn. Tống Quy Thiện đang muốn dùng thuật này phá vỡ Âm Dương Đại Ma Bàn. Nhưng lúc này Phương Hành lại không bối rối, gương mặt lạnh lùng, chậm rãi đẩy Âm Dương Đại Ma Bàn một vòng. Lần này theo hắn xoay chuyển thần thông, một sợi sơn ý bị hắn đánh vào trong Âm Dương Đại Ma Bàn. Trong lúc nhất thời, hai tầng Âm Dương Đại Ma Bàn bỗng nhiên ngưng trọng như núi, trầm lắng chuyển động, có uy năng ma diệt vạn vật. Ngay cả Tống Quy Thiện triệu hoán ra ngọn núi lớn kia, sau khi rơi xuống thì cũng bị Âm Dương Đại Ma Bàn quấn vào, ma diệt không thấy. Ma diệt pháp trùng trong độ đan, tăng cường uy lực của thần thông, người điên rồi sao? Sắc mặt của Tống Quy Thiện trở nên khó coi, đã hiểu dụng ý của Phương Hành, trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng. Oanh một tiếng, hắn không dám lưu thủ, liên tục xuất thủ đánh ra vô số thần thông thuật pháp công về phía Phương Hành. Mà Phương Hành ở thời khắc này lại căn bản không để ý tới hắn, nhíu chặt lông mày. Trong thức giới, đủ loại lực lượng khác biệt bị lấy ra rót vào trong Âm Dương Đại Ma Bản, thủy và hỏa, kim và lôi, hồng mông tử khí và ý của Phong Thiện Sơn đều đủ loại lực lượng khác biệt đan vào, hoặc là tương khắc, hoặc là tương sinh. Ở dưới Âm Dương Đại Ma Bản dẫn động, thình lình trở thành lực lượng thôi động Âm Dương Đại Ma Bản, khí tức hủy diệt tăng gấp bội. Âm Dương Đại Ma Bản càng lúc càng lớn, khí tức càng khủng bố. Tống Quy Thiện đánh tới những thuật pháp kia, nếu ở bình thường đủ để đảo loạn Âm Dương Đại Ma Bản vận chuyển, nhưng vào lúc này, theo lực lượng của Âm Dương Đại Ma Bản càng ngày càng mạnh, lại giống như là đưa tới chất dinh dưỡng, bị Âm Dương Đại Ma Bản dẫn vào, sau đó ma diệt, xoắn nát, thần quang tụ hợp lại, trở thành lực lượng của thần thông không ngừng vận chuyển. Ầm một tiếng, phảng phất như thực sự có một cái cối xay ma diệt thiên địa, tiếng sấm trầm muộn làm cho lòng người phát run. Phương Hành cắn răng thôi động Âm Dương Đại Ma Bản, trán nổi gân xanh, gần như là sắp khống chế không nổi. Ngay cả đại trận vào lúc này cũng đang bị Âm Dương Đại Ma Bản dẫn động, tùy thời có khả năng bị hủy. Tiểu ma độc, người thực cam lòng trả giá lớn như vậy sao? Tống Quy Thiện tức giận hét lớn. Đương nhiên. Phương Hành ngẩng đầu, cắn răng cười lạnh. Cũng phải cảm ơn ngươi buộc tiểu gia suy diễn ra đại thuật này. Từ hôm nay trở đi, đại thuật này không gọi là Âm Dương Đại Ma Bản, mà là Thiên Địa Đại Ma Bản. Phương Hành cuồng tiếu, sau đó đột nhiên đẩy hai tay, dẫn động Thiên Địa Đại Ma Bản lao về phía Tống Quy Thiện. Lui cho ta! Sắc mặt Tống Quy Thiện tái xanh, ném các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu qua một bên, lập tập trung tất cả tinh lực, vận chuyển thuật pháp, một thức, từng chiêu đánh tới Phương Hành. Nhưng ở dưới Thiên Địa Đại Ma Bản, những thuật pháp mà hắn vẫn đấy làm kiêu ngạo, lúc này lại như là rác rưởi. Vô luận là đại thuật gì, cũng vô luận là pháp bảo gì, ở trước mặt Thiên Địa Đại Ma Bản đều vô dụng. Chỉ cần va chạm Thiên Địa Đại Ma Bản, thậm chí là tới gần, sẽ bị đưa vào, sau đó ma diệt, hiền hóa thành thần quang tinh khiết. Đơn giản mà nói, lúc này Thiên Địa Đại Ma Bàn đã bị Phương Hành vận chuyển đến cấp độ càng đánh càng mạnh. Sắc mặt Tống Quy Thiện đã kinh biến đến cực kỳ khó coi. Nếu có lựa chọn, chỉ sợ hắn sẽ lập tức đào tẩu. Nhưng lúc này hắn bị chấn áp ở dưới Tử Môn, toàn bộ nhờ vào Đại Sen có thể đứng vững. Nếu rời Đại Sen sẽ bị đại trận chấn áp. Nhưng nếu không rời đi thì cần chính diện chống cự Thiên Địa Đại Ma Bàn của Phương Hành, hoàn toàn không có con đường thứ hai để lựa chọn. Ta chính là Thuần Dương Đạo Tử Tống Quy Thiện, người muốn bại ta, nói nghe thì dễ sao? Ở trong sát na này, Tống Quy Thiện giận dữ quát to, hai tay kết ấn pháp, điên cuồng thôi động linh lực. Cửu U Đại Thuật, Hồng Liên Đại Thuật, Phá Diệt Đại Thuật, Hộ Pháp Thần Quang, Đại La Phật Trường. Tống Quy Thiện đã dốc hết toàn lực đánh ra đạo đạo đại thuật, lại không thể làm gì nhìn Thiên Địa Đại Ma Bản lao tới. Rơi vào đường cùng, hắn cắn răng bóp đến pháp quyết cuối cùng, tất cả huyết nhục đạo nguyên ở trong đài sen đều rót vào trong cơ thể hắn, mà thân thể hắn cũng theo nhiều lực lượng như vậy rót vào thì run rẩy kịch liệt, sau đó bành trướng lên, trong cơ thể xuất hiện lân phiến nhỏ vụn. Dáng người của hắn trong chớp mắt cao gấp 3, đồng thời phía sau sinh ra cánh thịt màu đen, một tay ấn xuống triệu oán ma vân, trong mây mờ mờ ảo ảo có thể nhìn thấy hình tượng ác quỷ thê thảm. Ở bên trong, thậm chí Phương Hành còn chứng kiến U Di Quần, Hồng Nhan Tiên Tử cùng với các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đang dãy rủa. Tu là tướng, đường đường là Thuần Dương Thần Tử, vậy mà vào lúc này thi triển ra ma tướng giống như là sát sinh đại thuật của Phương Hành. Tiểu ma đầu, người muốn bại ta đơn giản là nằm mơ. Tống Quy Thiện hét lớn, đang muốn co lại thành một đoàn, dùng nhục thân mạnh mẽ không biết gấp bao nhiêu lần ngạnh kháng Thiên Địa Đại Ma Bàn của Phương Hành. Hắn chợt cảm giác xung quanh nhẹ bẫng, lực lượng đại trận một mực chấn áp hắn tiêu tán. Một màn ngoài ý muốn kia khiến cho Tống Quy Thiện không có chút nghĩ khởi, cũng không có thời gian suy nghĩ, chỉ cảm thấy trong lòng vui vẻ, thân thể tăng vọt, sát ý vô tận, thôi động ma vân lao về phía Phương Hành. Địa ngục đại thuật, phá cho ta! Lúc này Phương Hành đã cách cắn rất gần, trốn tránh là không có khả năng, đối công là biện pháp duy nhất. Cách đó không xa, Kim Ô tay cầm trận kỳ, trong mắt lóe ra hận ý thầm mắng: để cho tất cả mọi người nhìn bộ dáng giả nhân giả nghĩa của ngươi. Lúc này dưới Phong Thiện Sơn, vô luận là các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu hay là tu sĩ Thần Châu đều yên lặng chờ trận chiến thứ 10 ra kết quả. Mặc dù đại trận thứ 10 bị Tống Quy Thiện giải khai, nhưng mây khói vẫn còn, cắt đứt thần niệm quan sát, cho nên chỉ có thể chờ đợi lo lắng kết quả, lại không cách nào có thể nhìn thấy tình hình cụ thể. Lúc này ngay cả tu sĩ Thần Châu tự tin gấp trăm lần thì cũng có chút lo lắng, ẩn ẩn cảm giác không đúng. Thời gian không khỏi quá dài đi. Dùng tu vi của Thuần Dương Thần Tử Tống Quy Thiện áp chế những tiểu bối của Nam Chiêm Bộ Châu kia khó khăn lắm sao? Không biết Quy Thiện hắn. Ngay cả Âm Linh Đạo Chủ cũng không nhịn được thử thăm dò mỉm mở miệng. Sẽ không. Thuần Dương Đạo Chủ mở miệng cắt ngang nàng. Âm Linh Đạo Chủ cũng không nói gì nữa. Trên thực tế ngay cả hắn cũng lo lắng. Nhưng lúc này trong lòng bọn họ bỗng nhiên báo động, ngẩng đầu nhìn lên núi. Ở vị trí trận thứ 10, mây khói bao phủ ngăn cách Thần Châu, ngăn cách thần thức tu sĩ dò xét, tựa hồ đã bị một lực lượng cường đại hút đi, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không ngừng xoay tròn, xoay tròn, trở nên càng ngày càng nhỏ, ngừng ở một chỗ, sau đó bị hút vào một cái cối xoay khổng lồ. Tình hình ở trong trận thứ 10 hiện lộ trước mặt bọn họ. Phía tây, một thanh niên trẻ tuổi mặc hôi sam thôi động một thiên địa đại ma bản kinh khủng nhưng thần thánh đang vọt về phía đông. Mà phía đông, một tu la sau lưng mọc hai cánh khống chế ma vân mênh mông quần quần. Tiểu ma đầu kia tu luyện ma tướng, chỉ hiến tế sinh đình mới có thể luyện thành sao? Không đúng, đó là Tống Quy Thiện, Tống Du Huynh. Nhưng có tiếng kinh hô vang lên. Oanh một tiếng, không có lưu cho tu sĩ dưới Phong Thiện Sơn bao nhiêu thời gian khiếp sợ. Sau khi mây khói tán ra, chỉ có nháy mắt hai người đã đụng vào nhau. Ma vân và cối xay va chạm, dẫn tới dư chấn kinh thiên động địa, thủy triều to lớn xé rách hư không, thần quang tán loạn nhiễu loạn thiên địa. Núi đá ở phụ cận nhau nhau bị đánh bay, vách đá cách đó bọn họ tương đối gần thậm chí là bị lực lượng này chấn ra kẽ nứt đáng sợ. Sau đó ở trong nháy mắt hoảng sợ của mọi người, Tống Quy Thiện giống như là lưu tinh bị Phương Hành đánh đuôi, cơ hồ trong chớp mắt vị thần tử Thuần Dương Đạo kia bị thiên địa đại ma bàn xoắn nát, tam xoa kích và ma vân hắn điều khiển, sau một khắc bị Phương Hành nghịch chuyển âm dương bắn ra thần quang đánh trúng, nhất thời kỳ kinh bát mạch, xương cốt tạng phủ trong cơ thể vỡ vụn, ngay cả thần hồn cũng xuất hiện đạo thương không cách nào vãn hồi, miệng phun máu tươi thẳng tắp va vào vách núi. Phong vân cuộn trào, thiên địa biến sắc. Không biết qua bao lâu, thần quang tán loạn trên không trung mới dần dần tán đi, hư không vỡ vụn đáp phục hồi như cũ. Không trung chỉ còn lại Phương Hành đang lặng đứng đó. Thật lâu hắn mới có hơi mờ mịt nhìn thoáng qua bốn phía, thân hình lung lay mấy lần, sau đó đột nhiên mất đi lực lượng ngự không, cả người giống như là khúc gỗ ngã xuống. Huynh đệ, người thắng. Mặc dù Kim Ô bị lôi điện đốt cháy hơn phân nửa lông vũ, nhưng sinh cơ quá mạnh, không có thương gần cốt, kịp thời vọt tới tiếp nhận Phương Hành, sau đó thận trọng thả hắn lên mặt đất. Phương Hành thì mở bước chân phù phiếm, đứng ở trên thềm đá, cảm giác có chút đứng không vững, nhưng lung lay mấy cái, cuối cùng cũng đứng được. Thềm đá trước mắt nối thẳng đỉnh Phong Thiện Sơn. 10 trận đã xông qua được rồi. Giờ khắc này ở trên núi dưới núi, thình lình không một người mở miệng, bầu không khí cực kỳ quái dị. Làm sao có thể? Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu thành công xông trận sao? Lúc này thậm chí bao gồm cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ở bên trong đều tình nguyện tin tưởng con mắt mình xảy ra vấn đề. Trong bầu không khí yên tĩnh, chợt có một tiếng cười to giả nua vang lên. Ánh mắt các tu sĩ nhìn lại, thấy người cười chính là Vạn La lão quái ngồi xếp bằng ở dưới một gốc cổ tùng. Thời điểm hắn xông trận, thân bị trọng thương, sắc mặt đã cực kỳ khó coi, nhiều lúc này lại hồng quang đầy mặt, cất tiếng cười to, đồng thời nhìn về phía Bắc Tam Đạo đạo chủ, dùng hết lực lượng hét lớn. Các người từng thét hỏi lão phu có bản lĩnh gì mà dám to gan nói mạnh miệng ở trước mặt các ngươi. Hiện tại các người biết bản sự của lão phu chưa? Bản sự lớn nhất của lão phu là thu đệ đệ giỏi. Bắc Tam Đạo đạo chủ nghe hắn nói, nhất là Phù Khí Đạo đạo chủ lúc ấy quát hỏi thì sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Đây là không chút lưu tình đánh thẳng mặt. Trong tiếng cười to, thần sắc của hắn cực kỳ vui thích, mang theo hùng phong vạn trượng. Với hắn mà nói, không chỉ nhìn thấy Phương Hành một đường liên tiếp xông qua 10 trận, làm được sự tình mà năm lão đầu bọn họ không làm được, thấy được Phương Hành cuối cùng dùng âm dương đại ma bản mà mình dạy ra, đánh ra thuật pháp kinh thiên động địa, đánh rớt thần từ thuần dương đạo xuống phàm trần, đây mới là hưng phấn nhất. Ha ha ha, đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan, đồ nhi ngoan. Vạn Na lão quái liên thanh cười to, sau đó thanh âm dần dần nhỏ xuống, sinh cơ dần dần trôi qua. Tiền bối, đợi cho long nữ bên người phát hiện không hợp lý, vội vàng tới đỡ. Tiếu dung của Vạn Đa lão quái đã động lại. Lúc xong trận, hắn cơ hồ dùng tất cả linh lực của mình, lại ở trận thứ 8 bị Triệu Trường Hà hành hạ. Mặc dù được Lệ Hồng y cứu, miễn đi kết cục chết thảm. Sau khi Phương Hành xuất hiện, cho ăn hắn mấy viên linh đan do huyết liên tử luyện chế, nhưng đã không đủ sức có thể xoay chuyển trời đất, có thể chống đỡ được đến bây giờ. Nhìn thấy Phương Hành thành công xong trận, đã là rất may mắn. Chết rồi. Lúc này trên Phong Thiện Sơn, thân hình Phương Hành lảo đảo, bỗng nhiên sinh lòng cảm ứng, quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt hoảng sợ. Dù thời điểm lên núi, hắn đã nhìn ra Vạn La lão quái đã hết thọ nguyên, chống đỡ không được bao lâu, nhưng bây giờ cảm giác được khí tức của sư phụ trôi qua, trong lòng vẫn cảm giác trống rỗng, hai chân như nhũn ra. Phương sư đệ, nguyện vọng của Vạn La tiền bối, người giúp hắn hoàn thành đi. Lúc này có người dìu lấy Phương Hành nói, để hắn từ trong mông lung tỉnh lại. Lại là Lệ Hồng Y, nàng nhắc nhở Phương Hành mau lên núi dâng hương. Coi như xông qua 10 trận nhưng không dâng hương thì cuối cùng vẫn bị bụi bặm chưa định. Dâng hương, Phương Hành lẩm bẩm, lấy đi cây đàn hương màu xanh kia. Nói thì cũng kỳ quái, đoạn đường này xông tới, không biết đã trải qua bao nhiêu đại chiến, không biết đã xông qua bao nhiêu gian nan. Những người tử thương vàm thảm trọng, máu chảy thành sông, nhưng dưới loại tình huống này, cây đàn hương màu xanh kia vẫn hoàn toàn trình trình, không có chút hao tổn. Trong tâm mang theo cảm giác ưu thương, Phương Hành bước ra bước chân nặng nề, chậm rãi đi lên đỉnh Phong Thiện Sơn. Hắn thật xông qua 10 trận. Thẳng đến trông thấy Phương Hành tay cầm đàn hương màu xanh đi lên đỉnh Phong Thiện Sơn, mới có người như là đại mộng mới tỉnh, nghẹn ngào kêu to, phảng phất như là muốn một kiếp nổ, đột nhiên đưa tới vô số nghị luận. Các tu sĩ dưới núi nhất thời đại loạn. Tiểu ma đầu kia, vậy mà thành thực xông qua 10 trận sao? Nói đùa cái gì vậy? Hắn làm sao có thể đánh bại thần tử thuần dương đạo, danh xưng vô địch dưới Nguyên Anh? Càng có người nghĩ, tại sao thần tử thuần dương đạo lại hiền hóa ra ma tướng? Nếu người vừa rồi khống chế ma vân, bị tiểu ma đầu đánh bay, thực là thần tử thuần dương đạo, không khỏi quá là kinh khủng đi. Đủ loại không hiểu, không tin, khiến cho đám tu sĩ dưới núi phát điên. Cứ để hắn dâng hương như vậy sao? Bên người Bác Tam Đạo đạo chủ Hoàng Phù Tử Trúc cũng phản ứng lại, sắc mặt đại biến, thấp tiếng giống giận. Ba vị đạo chủ không một người đáp án. Thuần Dương Đạo đạo chủ đã sớm phân hóa ra một sợi thần niệm dò xét Tống Quy Thiện, nghĩ biện pháp xử lý phiền phức khi Tống Quy Thiện hiển lộ ma tướng. Âm Linh đạo chủ và Phù Khí Đạo đạo chủ thì một cái thần sắc đạm mạc, một cái biểu lộ cổ quái, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Không biết bao lâu, trên mặt của Âm Linh đạo chủ lại xuất hiện mỉm cười. Hắn xông qua 10 trận, theo quy củ được phép lên núi, chúng ta có biện pháp gì? Sau một hồi lâu, Âm Linh đạo chủ mở miệng trước, lãnh đạm nói, ở trong mắt đại lóe lên mừng thầm. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Trà Trà tiên tử, ánh mắt có chút khen ngợi, âm thầm suy nghĩ, tu mệnh thuật, Trà Trà quả nhiên là luôn có thể làm ra lựa chọn chính xác. Bây giờ thần tử của Phù Khí đạo, Thuần Dương đạo một cái chết, một cái không còn sống lâu nữa, càng bị hủy thanh danh, Trà Trà liền trở về người thứ nhất của thế hệ trẻ tuổi thần châu Bắc vực. Hoàng Phù Tử thì cau mày, mục quang âm lãnh. Phương Hành có thể xông qua 10 trận là hắn không nghĩ tới. Lúc đầu kế hoạch của hắn là trợ giúp, truyền chuyện xông trận khắp thần châu. Dưới đại cục, Bắc Tam Đạo đạo chủ không thể không đáp ứng Nam Chiêm Bộ Châu đạo đạo. Sau đó Hoàng Phù ra mặt giải quyết việc này, thuận tiện giải quyết tiểu ma đầu, đổi lấy hào cảm của Bắc vực như Chư Tông, càng làm có thể rửa sạch sỉ nhục năm đó Hoàng Phù đạo tử bị chạm. Mà bây giờ thế cục phát triển nằm ngoài dự đoán của hắn, tiểu ma đầu kia lại thành công xông trận, vậy thì phải làm sao? Hoàng Phù gia đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần tiểu ma đầu kia thua trận, bọn họ sẽ ra lệnh một tiếng để tiểu ma đầu bị muôn người mắng mỏ. Thử nghĩ, tiểu ma đầu xông trận thất bại, ở dưới loại tình huống này lại bị tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu phỉ nhổ, cái kia là hà giận bậc nào. Chỉ có như vậy mà có thể để cho Bắc Vực Chư Tông bất giận, cũng làm cho Hoàng Phủ ra chút giận. Nhưng tiểu ma đầu thình lình thành công lập đạo, sự tình đã rất khó khống chế. Chỉ ít hiện tại đối phương đã nắm chính thống. Hoàng Phủ ra các người cũng không ngờ điểm này đi. Vào lúc này, ánh mắt của Phù Khí Đạo đạo chủ lạnh lùng nhìn Phong Thiện Sơn, âm dương quay khí nói. Hoàng Phủ Tử Trúc nghe được oán khí trong lời nói của hắn, sau lưng dịn ra một tầng mồ hôi lạnh, vội vàng không người nói. Đạo chủ bất giận, mặc dù việc này ngoài dự liệu nhưng còn chưa thoát đi khống chế, coi như tiểu ma đầu xông qua 10 trận vẫn không có tư cách lập đạo. Chỉ cần cầm ra pháp chỉ, cần nguyên đại biểu Nam Chiêm Bộ Châu xông trận lập đạo liền đứng không vững, tù sĩ Bắc vừa có thể chém giết hắn. Phù Khí Đạo đạo chủ nhìn thoáng qua Linh Xảo Tông Đức Chiêu trưởng lão ngồi xếp bằng cách đó không xa, cùng với người Văn gia, Vân gia, Mạc gia chen trúc một chỗ, đằng đằng sát khí, ánh mắt cực kỳ tàn khốc, lạnh lẽo nói: tiện nghi Hoàng Phủ ra các người, chúng ta đáp ứng sự tình lập đạo, nhưng về sau nếu như các người muốn bình thản trung đụng mà nói, ngoại trừ đầu kẻ này, những điều kiện các người đưa ra ở sau khi các người khống chế đạo thống của Nam Chiêm Bộ Châu lại thêm gấp đôi. Vâng, vạn bất đắc dĩ, Hoàng Phủ Tử Trúc chỉ có thể đáp ứng. Đồng thời đáy mắt phun trào hận ý, lấy pháp chỉ sớm chuẩn bị tốt, vẫn còn không được Bắc Tam Đạo đạo chủ đóng pháp ấn ra. Thấy Phương Hành sắp leo lên Phong Thiện Sơn, hắn lập tức nhìn về phía một đám tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu tụ cách đó không xa ra hiệu, nhanh chân đi về phía trước, quát như là sấm mùa xuân: tiểu ma đầu, dừng tay! Oanh một tiếng, hắn hét lớn, lập tức đưa tới vô số ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc. Long Quân thì thở dài, ánh mắt phức tạp. Sau khi Hoàng Phủ Tử Trúc đưa ánh mắt của các tu sĩ, mới bước lên một bước quát chói tai: người có tư cách gì thay Nam Chiêm Bộ Châu ta lập đạo? Thần nữ Âm Linh Đạo Trà Trà Tiên Tử thì lại cúi đầu tính toán, trầm thấp thở dài, lẩm bẩm: vẫn là con rơi. Có tư cách gì mà đại biểu Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo? Vấn đề này không chỉ tu sĩ Thần Châu nghe không hiểu, ngay cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cũng không có ít người hiện ra vẻ mặt mờ mịt. Bất quá trong tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu có rất nhiều người sớm đã được sắp xếp vào chỗ tốt, đồng thời liếc mắt nhìn nhau, âm thầm trao đổi ý niệm, bắt đầu tán ra thần niệm truyền lại lẫn nhau. Ngay cả Phương Hành đã leo lên đỉnh Phong Thiện Sơn, tay cầm thanh đàn hương, cũng ngơ ngác sững sờ, có chút mê mang quay đầu nhìn xuống. Hắn thấy Hoàng Phủ Tử Trúc lại không cảm thấy mình nhận biết nam tử này, cũng không có lập tức mở miệng. Sau khi Hoàng Phủ Tử Trúc đưa tới ánh mắt của các tu sĩ, càng tiến thêm một bước, cao giọng quát: tuy Nam Chiêm Bộ Châu ta ở nơi hoang dã, nhưng cũng có nhân sĩ cần thủ chính đạo. Phương Hành tiểu nhi, lúc người ở Nam Chiêm Bộ Châu liền đốt giết cướp giật, giết sư phản tông, làm xuống không biết bao nhiêu chuyện ác. Nam Chiêm Bộ Châu rơi xuống huyền vực, người giết bao nhiêu tính mệnh của tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ta, ngay cả đạo tử của Hoàng Phủ gia cũng đã bị người ám sát. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu nói tới người đều hận muốn ăn thịt người, uống máu của người. Tiểu ma đầu việc xấu loang lổ như người, làm sao có thể đại biểu Nam Chiêm Bộ Châu ta lập đạo? Coi như có lập đạo, đây là cái đạo gì? Ma đạo, tà đạo hay là ổ trộm cướp? Nghe được lời này, các tu sĩ dưới núi sắc mặt đại biến, mờ mờ ảo ảo phát giác cái gì đó. Long nữ nhíu mày, sát cơ lạnh thấu xương. Lúc đầu Ứng Xào Xào và Sở Từ nhìn thấy Phương Hành thành công xông trận, một cái vui đến phát khóc, một bàn tay ấn lấy đàn ngọc không ngừng run rẩy, một cái thì nắm lên vai của nàng khóc giống. Lúc này đều kinh hãi đứng lên, không ngừng run lên. Hồ Cầm lão nhân thì nhìn lão hữu mỉm cười tạo hóa, sắc mặt nặng nề, nắm lấy Hồ Cầm ở bên cạnh. Thần Châu Bắc Vực chính là thượng cổ đạo tràng, cho dù có quy củ sông phong thiện thập trận lập đạo, nhưng khi nào cho phép một ma đầu đến sông trận lập đạo? Nếu việc này có thể thực hiện, chẳng phải nói yêu ma trong Ma Uyên cũng có thể đến sông mười trận, cũng có thể để cho bọn hắn lập đạo thống sao? Ngôn từ của Hoàng Phủ Tử Trúc càng nghiêm khắc, từng bước đi tới, lộ ra thân hình cao lớn, uy nghiêm bức nhân, cao cao giơ pháp chỉ trong tay. Lại nói, ba vị Bắc Vực đạo chủ rộng từ thiện nhân đã sớm đồng ý Nam Chiêm Bộ Châu chúng ta lập đạo, chỗ nào cần tiểu ma đầu ngươi đến thay Nam Chiêm Bộ Châu chúng ta xông mười trận. Nhìn ngươi một đường xông trận, máu chảy thành sông, không biết tạo ra bao nhiêu sát nghiệp. Các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ta há cần để đạo thống dính đầy oan hồn đến đặt chân? Không cần. Lúc này dưới núi bỗng nhiên có người quát lớn, thanh âm vang lên ở địa vực tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu tụ tập. Hơn nữa thanh âm này vận chuyển linh lực để cho mỗi người đều có thể nghe được rõ ràng, càng cố ý dùng khẩu âm của Nam Chiêm Bộ Châu khiến người nghe liền có thể minh bạch đến từ nơi nào. Tiểu ma đầu, ngươi và ta có mối thù giết huynh, ta lúc nào cũng muốn trảm ngươi báo thù, ngươi không có tư cách thay Nam Chiêm Bộ Châu ta lập đạo. Một câu nói vang lên, lập tức liền có rất nhiều thanh âm đuổi theo. Không sai, mau cút xuống đây. Dù ngươi có lập đạo cũng là ma đạo, ta khinh thường cùng ngươi lưu đồng. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu ta tự có chính đạo, không cần ngươi đến đấy lòng. Một tiếng hét lớn đều là từ địa phương tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu tụ tập vang lên, thanh âm rất nhiều, có vẻ giống như tất cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu đồng thời quát vương hành, hiện ra cảm giác quần tình căm phẫn, làm cho tu sĩ Thần Châu càng thêm kinh ngạc. Ở trong đó cũng có một ít tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu tức giận bất bình, kịp phản ứng muốn mở miệng quát tháo, nhưng rất nhanh liền có người xen lẫn trong đám người, một mực lưu ý truyền thần niệm tới. Huynh đài, vừa rồi đã nói rất rõ ràng, đạo thống của Nam Chiêm Bộ Châu tự có hoàng phủ ra dựng, Nam Chiêm Bộ Châu đã lập đạo thành, người muốn thực vứt bỏ cơ hội này đi giúp tiểu ma đầu kia sao? Một bên dùng sát đập đạo có thể kéo dài bao lâu, một bên là một bước lên mây, người nên nghĩ kỹ đi. Ở dưới loại khuyên bảo này, dù có người bất bình nhưng vì cân nhắc hoặc là bị uy hiếp nhất thời không dám mở miệng. Mà bên tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu thì gọi càng mãnh liệt, bọn họ cho thấy thái độ, thậm chí ngay cả tu sĩ Thần Châu cũng bị lây bệnh, âm thầm gật đầu. Xem ra trong các tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cũng không thiếu hạng người kiến thức cao minh. Lời ấy nói không sai, quy củ là chết, người là sống. Chẳng lẽ người bên Ma Uyên tới xong 10 trận chúng ta cũng thể là cho hắn lập đạo sao? Ngay cả tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu cũng phỉ nhổ tên ma đầu, hắn liền không có tư cách thay Nam Chiêm Bộ Châu xong 10 trận lập đạo thống. Từ vừa mới bắt đầu đã sai, như vậy hiện tại náo loạn không tệ. Càng có người hô ra tiếng, tiểu ma đầu, người có tư cách gì bước đến Phong Thiện Sơn, nhanh cút xuống. Xin mời vị tiền bối nào xuất thủ, chu diệt ma đầu kia, tế anh đinh bắc vực ta, vì đạo thống Thần Châu chính danh. Phía dưới quần tình căm phẫn, một loại biến hóa đang thản nhiên tiêu thăng. Xong 10 trận liền có tư cách dâng hương lập đạo, nhưng mà trong bầu không khí như thế này, quy củ kia lại dần dần phai nhạt. Người lòng mang ghen ghét, hận không thể thêm mắm thêm muối, quạt gió châm lửa. Dù người bảo trì trung lập, lòng sinh thương hại, cũng vào lúc này trầm mặc không nói. Tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu không muốn làm hoàng phủ ra tức giận, mà tu sĩ Thần Châu cũng không muốn nhìn thấy tiểu ma đầu thực dựng lên đạo thống, càng có một ít trung lập. Ở sau khi tu sĩ Nam Chiêm Bộ Châu tỏ rõ lập trường, lại không tiện xem vào nói cái gì. Quá vật, không biết xấu hổ. Nữ hài cưỡi quái ngư oán giận lên tiếng, trong mắt hung quang lưu động. Mà tiểu hòa thượng gõ mõ thì ngẩng đầu nhìn núi, lẩm bẩm: một đời chân ma thật sắp xuất thế sao? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ứng Xào Xào và Sở Từ đã thất kinh, nắm tay nhau thật chặt, tức giận đến nước mắt rần rùa. Bà Long Quân nhìn các nàng, trầm thấp mở miệng: Nam Chiêm Bộ Châu các ngươi bỏ hắn, ngay cả ta cũng không tiện nói gì, bất quá sẽ hết sức bảo đảm tính mạng quán. Nhưng ta lo lắng chính là kẻ này vốn là người mang ma trùng, chỉ sợ sẽ ở dưới căm phẫn vĩnh viễn đọa lạc vào ma đạo. Ta có thể nhìn ra nhân quả giữa hai người các ngươi và hắn, tình cảm có lẽ còn vượt xa nữ nhi của ta. Nếu hắn đọa nhập ma đạo, chỉ có các ngươi mới có thể cứu hắn. Hiện tại ta chỉ hỏi các ngươi, có nguyện vì hắn đối nghịch toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu hay không? Chúng ta... Ứng Xào Xào ngẩn ngơ, giống như là bị lời này làm cho chấn kinh. Nhưng mà Sở Từ không chút nghĩ ngợi, liên tục gật đầu: ta nguyện ý, dù cùng thiên hạ là địch thì cũng nguyện ý, cầu nguyện ngài dạy. Ứng Xào Xào phản ứng chậm một chút, cũng vội vàng gật đầu: ta nguyện ý, ta nhất định phải cứu hắn, nhất định. Thần sắc của Long Quân ngưng trọng, nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Phong Thiện Sơn. Ở dưới bầu không khí kích động, không biết bao nhiêu người phẫn nộ phì nhổ, nhưng trong lòng của Phương Hành lại yên tĩnh. Lúc này Phương Hành vừa leo lên đỉnh Phong Thiện Sơn, cách đó không xa chính là đỉnh Lô Hương Khí lượn lờ. cắm thanh đàn hương trong tay vào đỉnh lô, coi như đạt được tư cách lập đạo ở thần châu. Mà bây giờ đỉnh lô ở trước mặt, thanh đàn hương ở trong tay, chỉ cần cắm hương xuống thì sự tình Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo xem như là ván đã đóng thuyền. Nhưng lúc này dưới núi truyền đến tiếng quát mắng, cùng đạo đạo sát khí lạnh thấu xương, lại giống như là thủy triều dâng lên. Còn mẹ nó, còn có thể vô sỉ hơn một chút không? Huynh đệ chúng ta xông trận cho các ngươi, liền đổi lấy kết quả này sao? Lúc đầu Kim Ô chạy tới chỗ Tống Quy Thiện rơi xuống, lén lén trộm lấy đài sen của Tống Quy Thiện trở về, đang vui vẻ cười trộm. Nhưng vừa lên Phong Thiện Sơn, liền nghe các tu sĩ dưới núi quát mắng, tức đến lồng vũ dựng lên, ngăn ở trước người Phương Hành, cua cánh nhìn dưới núi trời ẩm lên. Hoàng phủ, hoàng phủ, các ngươi thật quá quắt. Lệ Hồng Y, Lệ Anh, Hàn Anh cùng Vương Quỳnh cũng dắt nhau đi tới đỉnh núi Phong Thiện Sơn, ngăn ở trước mặt Phương Hành, tựa hồ muốn thay hắn ngăn cản lửa giận của các tu sĩ dưới núi. Ở dưới tình hình này, bọn họ cùng nhau xông trận, cảm thấy động lây, trong lòng bi thương, lửa giận bừng bừng thiêu đốt. Ngay cả Vương Quỳnh tính tình cao ngất thì cũng nhắm hai mắt lại. Chúng ta liều chết xông trận chỉ vì Nam Chiêm Bộ Châu lập đạo, liền đổi kết quả này sao? Dưới núi, Hồ Cầm lão nhân đã giận dữ đứng dậy, bóp nát hồ cầm, lấy ra trường kiếm bên trong, trực chỉ Hoàng Phủ Tử Trúc, sát khí trên người khó nói lên đời. Lão phủ biết Hoàng Phủ ra các người dã tâm bừng bừng, lại không biết các người vô sỉ đến mức độ này. Nếu các người muốn hại các hài tử ở trên núi, trước bước qua bộ xương khô của lão phu đi. Còn có ta, ta mới không quản Hoàng Phủ ra các người có bao nhiêu uy phong. Sự tôn ta vì sự tình lập đạo mà bán mạng, há có thể để các người muốn nói một câu liền phủ định công tích. Hoàng Phủ ra, các người có bản lĩnh thì trước bước qua xác ta. Lúc này Hầu Quỷ Môn cũng đứng dậy, trợn mắt nhìn qua, cắn răng khanh khách rung động. Hoàng Phủ ra, các người có dũng khí làm như vậy, không sợ bị thiên khiển sao? Diệp Cô Âm ở bên mình Hồ Cầm lão nhân cũng dựng thẳng lông mày, tức giận quá tháo. Nhưng đối với bọn họ, giận dữ mắng mỏ, Hoàng Phủ Tử Trúc không để ý tí nào, ngơ ngác lướt qua, thái độ xem thường. Ba người kia nhìn hắn hầm hầm ghét đớn, lại một câu không có truyền ra. Lúc này bọn họ nhảy ra, liền có một đạo phù triện tung bay, chấn áp ở trên đỉnh đầu của bọn họ. Thanh âm thậm chí khí tức của bọn hắn, tất cả đều bị bao phủ. Dù bọn họ có hét to phản đối như thế nào thì cũng khó có thể đánh vỡ phù triện của Nguyên Anh cảnh giới chấn áp. Bọn họ còn tốt, ở phương hướng khác có một ít tu sĩ tu vi thấp kém, lại không muốn khuất phục cũng mở miệng quát lên, lại bị tu sĩ Hoàng Phủ ra xuất thủ trực tiếp chém chết, lặng yên không một tiếng động. Mà ở cách đó không xa, Linh Xảo Tông Đức Chiêu trưởng lão thi thuật gạt bỏ tiếng quát của hắn, ánh mắt già nua lạnh lùng nhìn lên núi, sát khí tầng tầng điệp điệp. Rất tốt, rất tốt, đồ đệ của ngươi muốn giết nhân môn nhân của ta, đoạn hương hòa của Linh Xảo Tông ta, có từng nghĩ tới báo ứng đến nhanh như vậy không? Bị người vứt bỏ, trộm đi cơ duyên. Lão phù chờ ngươi bị ép vào ma đạo, lại xuất thủ chém giết ngươi, dù có cửu thiên minh trói buộc thì cũng ngăn không được tâm ta trảm ngươi. Trong tiếng hét vang, đủ loại thanh âm ồn ào tràn ngập. Phương Hành tay cầm thanh đàn hương, bước chân chần chờ, chưa từng tiến đến. Chiếc bóng cô đơn kia ở trước đại đỉnh, dù đầu không nói một lời, cũng không nhúc nhích. Phương sư đệ, dâng hương đi, chúng ta xông bởi trận không thể xông uổng phí. Trên Phong Thiện Sơn, Lệ Hồng Y đã mất đi thong dong ngày xưa, kiên nghị hét lớn, cơ hồ có chút hương vị cuồng loạn. Không sai, xông bởi trận, chúng ta có tư cách lập đạo, dù không lập Nam Chiêm Chi đạo thì cũng phải lập ra đạo của chúng ta. Ai thèm cùng các ngươi ở chung một đạo thống chứ? Đợi bản thái tử chưa khỏi thương thế, sẽ đi giết sạch vương bát đản vong ân phụ nghĩa các ngươi. Lệ Anh lớn tiếng, tức giận giơ chân. Người vong ân nên giết, người phụ nghĩa nên giết, người Hoàng Phủ gia nên giết. Ngay cả Hàn Anh ngày bình thường trầm mặc ít nói, thì lúc này cũng chán nổi gân xanh, quát điền ba câu nên giết. Tiểu ma đầu, dâng hương, sau đó tranh chút thời gian đi, Hoàng Phủ gia chưa chắc có thể một tay che trời. Ngay cả Vương Quỳnh cũng hét lớn, nhưng mà sắc mặt lộ ra càng thêm hôi bại. Dâng hương. Phương Hành một mực trầm mặc, thậm chí không có mở miệng mắng người, đột nhiên nở một nụ cười, thanh âm trầm thấp cổ quái. dựa vào cái gì mà phải dâng hương? Trong giọng nói của hắn mang thêm một loại hương vị khó hiểu, để các tu sĩ nghe được thanh âm này đều nao nao. Mình nghỉ tập này đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.